Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 68, liên quan tới kết hôn. Canh thứ 6, Hades vừa mới mở ra gia môn, liền phát hiện trong phòng bếp có một ít tiếng động. Hắn lại nhìn cửa một chút chỗ Haruka Zenit đang đặt ở trên tủ giày. Hắn bất động thanh sắc tiến nhập gian nhà, sau khi đóng cửa lại lập tức hướng về tại chủ phòng đi tới. Quả nhiên, Haruka đang mặc một bộ hồng sắc ô vuông tạp dề ở song nông bên trên lật cái gì. Bất quá cái kia vây trong quần trang phục, nhất kiện phi thường rộng thùng thình trong suốt hơi mỏng tê xớt áo lót miễn cưỡng che ở trên người của nàng, nhưng mà hạ thân liền chỉ có một thứ màu trắng quần chip. Như vậy ăn mặc một không phải cẩn thận cũng sẽ bị xem thành là phi thường vốn có dụ hoặc lực khỏa thể tạp dề. May mắn trong nhà không có người khác. Ui ui, Haruka, tuy là đây là đang trong nhà, thế nhưng người cũng muốn dưỡng thành thói quen tốt à. Hades vừa nói bên từ Haruka phía sau phản ôm lấy nàng. 27 tuổi ngự tỷ vóc người để Hades một hồi tâm viên ý mã. À, tiểu Hades đã trở về à. Haruka quay đầu mỉm cười liếc nhìn sau lưng Hades, hướng về phía hắn chớp chớp đại con mắt hồng, môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái phi thường khả ái thần tình tới nói ra. Lẽ nào ngươi không vui sao? Nàng sau khi nói xong lại vội vã lật giật mình trong tay song nông. Thích là ưa thích lạp, chỉ bất quá nhất định phải nhớ kỹ, nghìn vạn phải nhớ. Ngoại trừ ở trước mặt ta bên ngoài, ở còn lại địa phương không cho phép dùng giả bộ như vậy bó buộc. Hades cũng chỉ là thuận miệng nói. Bên trong nguyên tắc mặt 943, Haruka đối với mình công tác có thể là phi thường nghiêm túc, chỉ có ở nhà thời điểm mới có thể ngẫu nhiên vô liêm sỉ đứng lên. Bất quá ở cái này cái trong thế giới, từ cùng Hades sinh hoạt chung một chỗ về sau, nàng vô liêm sỉ trình độ dần dần làm lớn ra. Dùng lời của nàng mà nói, lão nương đều đã không hạn cuối gặm cỏ non, như thế nào đi nữa nhặt tiết tháo cũng là một giá trị âm. Haruka đối với mình cùng Hades lứa tuổi chênh lệch 11 tuổi chuyện này vẫn là rất để ý. Bất quá Hades thật sự là không có ý tứ nói cho nàng biết. Nếu như so với tâm lý tuổi lời nói, một mực gặm cỏ non nhưng thật ra là Hades chính mình. Nha, luôn cảm thấy tiểu Hades càng ngày càng bá đạo hắc tương đương. Haruka đem đầu tựa ở Hades trên người ca ca. Về sau mới, chỉ có, tả hữu lắc lắc thân thể. Như vậy, bá đạo nam nhân, người buông ta ra trước à. Nếu không, chờ một chút đồ ăn sẽ cháy khét. Được rồi. Haruka nỗ lực lên Ahad. Ta thích ăn nhất Haruka làm thức ăn tương đương. Hades theo lời buông lỏng ra hai tay, khẽ cười một tiếng về sau đi ra chủ phòng. Haruka hôm nay không phải hẳn là đang làm việc sao? Tại sao phải có không trở lại? Hades trở về trong chốc lát thời gian, Haruka cũng đã đem thức ăn cho làm xong. Lúc này hai người đang ở trên bàn cơm dùng cơm. Hades đối với Haruka hôm nay sẽ trở về tương đối kỳ quái, vì vậy thuận miệng hỏi một cái. Ồ, bởi vì có một đồng sự ngày mai kết hôn, nàng chuẩn bị muốn ta đi làm phù dâu. Haruka nói đến đây đột nhiên để đũa xuống, sau đó dùng tay chống đỡ gương mặt nhìn chăm chú vào đối diện Hades. Làm sao vậy? Hades có chút kỳ quái nhìn đối diện Haruka không hiểu hỏi. Lại nói tiếp, tiểu Hades đã 16 tuổi đâu? Haruka có ý riêng nói như vậy. Hades đầu tiên là khó hiểu, thế nhưng liên tưởng đến Haruka trước mặt nói, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. 16 tuổi, đảo quốc không phải là 16 tuổi có thể kết hôn rồi sao? Xem ra tiểu Hades theo ta nghĩ đến cùng nhau đi. Bất quá ngươi cái biểu tình kia là chuyện gì xảy ra a? Ngu ngốc, lão nương còn muốn nhiều độc thân mấy năm nữa. Haruka nhìn một chút Hades, sắc mặt đầu tiên là phá lên cười. Dùng phi thường giọng buông lỏng nói như vậy nói. Sau đó cầm đũa lên tiếp tục gắp thức ăn. Bất quá ở cúi đầu trong nháy mắt, trên mặt hắn lóe lên một chút ảm đạm vẫn bị Hades cho bắt được. Cơm nước xong về sau, hai người ngồi ở trên ghế salon nhìn TV. Hades nhìn một chút bên người Haruka, cân nhắc một chút mở miệng hỏi. Haruka, ngươi sinh khí? Haruka sáng bóng chân răng lui ở một bên, đang ôm gối đầu tân tân hữu vị nhìn phi thường cũ phim thần tượng. Lúc này nghe được Hades câu hỏi, ở dừng một chút sau đó mới có hơi mê mang xoay đầu lại. Cái gì? Haruka làm bộ không nhớ rõ chuyện vừa rồi. Bê pha bê, tình, bữa trưa thời điểm ngươi nói kết hôn gì gì đó sự kiện kia. Ngươi sinh khí sao? Hades tiếp tục hỏi, kết hôn à, ta còn không có nghĩ qua kết hôn gì gì đó đâu. Haruka đem mặt xoay qua chỗ khác nhìn về phía màn hình TV, dùng giọng bình tĩnh nói. Hades tới gần một điểm, ôm lấy đang đang giả ngu Haruka ôn nhu nói ra. Kỳ thực cùng Haruka kết hôn ta cũng cực kỳ nguyện ý lạp. Chỉ bất quá còn phải chờ 2 năm. Trong 2 năm này ta có một ít chuyện ắt phải làm đâu. Chuyện ắt phải làm, không chỉ có là phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này cái thế giới Lý Mặc Thị Lục virus vấn đề. Còn có tiếp tục mở rộng thủy tinh cung vấn đề. Nếu như bị Mana cùng tế phát hiện mình cùng Haruka kết hôn rồi. Vậy chơi xong, Mana cùng tế vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Các nàng căn bản không có suy nghĩ qua chuyện kết hôn. Nhưng mà Haruka cũng không giống nhau, làm đã 27 tuổi còn không có đã kết hôn ngự tỷ. Coi như chính cô ta không nóng nảy, bằng hữu của nàng đồng sự gì gì đó khẳng định đã từng cầm chuyện kết hôn trêu ghẹo quá nàng. Cho nên hắn mới có thể đối với chuyện kết hôn tương đối để bụng. Nếu không, nàng cũng sẽ không đột nhiên cùng Hades hỏi kết hôn ý kiến. Dù sao giả như muốn tìm đối tượng kết hôn lời nói, đương nhiên là cùng người mình thích kết hôn rồi. Mà Hades chính là Haruka thích người. Chuyện gì à? Haruka nghe xong Hades lời nói về sau hít mũi một cái, đem đầu quăng qua một bên đi buồn bực hỏi. Quả nhiên là sinh khí. Hades ở trong lòng nghĩ đến. Đối với Haruka vấn đề Hades phi thường khó trả lời. Bởi vì bất luận là Apocalypse virus sự tình, vẫn là thủy tinh cung sự tình, đều sẽ chọc cho Haruka lo lắng cùng thương tâm a. Nhưng là lại không thể không cấp Haruka một lời giải thích. Ở đâu, ngươi hẳn còn nhớ 9 năm trước Tokota lần kia thất lạc Giáng sinh a. Hades sau khi suy nghĩ một chút, ôm Haruka giọng mang kỷ niệm nói ra. Một lần kia kỳ thực ta đụng phải Eva. Eva, Haruka thật tình nghiêm túc xoay đầu lại nhìn Hades. Nàng chú ý tới Hades nói ra, Eva, cái từ này. Là, vâng, đúng, đây này, không phải Mana, mà là Eva. Hades cười đối với Haruka gật đầu. Kỳ thực liên quan tới ta bị chọn làm Adam sự tình. Ta đã sớm biết. Thất lạc Giáng sinh cái kia một ngày, lại nói tiếp vẫn là Eva đã cứu ta đâu. Nhìn trầm mặc không nói Haruka, Hades tiếp tục nói ra, các người nghiên cứu sở bên trong mấy năm nay, vì sống lại Eva mà luyện chế một cái nhân ngẫu a. Dùng mana gen, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.